Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, 8.000 giây. Giờ phút này đạp thiên giai lên, thanh lâm hô hấp xuất hiện dồn dập, 6.500 giai uy áp, mặc dù là hắn, cũng có chút không chịu nổi, còn có 3.500 giai, thanh lâm trong nội tâm bất đắc dĩ. Cái này 3.500 giai, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ cái này cấp độ. Bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, trách không được Vân Phi từng nói. 8.000 giai đã ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ, trầm ngâm một lát, thanh lâm lần nữa đạp vào 6.501 giai cầu thang. Oanh, hắn đạp vào nháy mắt, cái kia uy áp bỗng nhiên ngưng tụ. Như là có một cái đại thủ hướng thanh lâm đánh tới. Thanh lâm con mắt ngưng tụ, cũng không dám nữa vô lễ. Toàn thân chấn động, lôi điện nguyên lực lập tức xuất hiện. Ầm ầm, kinh thiên lam sắc quang mang tại thanh lâm trên người hiển hiện mà ra. Một tầng lại một tầng, bao vây lấy thanh lâm, đi trên cái này 6.501 giai bậc thang. Tại lôi điện nguyên lực xuất hiện về sau, cái kia uy áp coi như cũng giảm bớt rất nhiều. Thanh lâm không ngừng đạp vào, 6.600 giai, 6.700 giai, 6.800 giai, 6.900 giai, 6.999 giai. Hắn bên ngoài cơ thể xích vân, giờ phút này cũng là đạt đến 1.399 mét. Đó là một loại không cách nào hình dung bạo tăng. Thanh lâm lực lượng cơ thể đã cường hoành đã đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Hắn giờ phút này cảm thấy một quyền phía dưới khả dĩ trực tiếp đuổi giết thánh vực cảnh, thậm chí liền thánh vực cảnh trung kỳ đều có thể một trận chiến. Ta cũng không tin hắn thật có thể đủ đặt chân 7.000 giai. Vương Hải Nguyên sắc mặt bắt đầu âm trầm, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm hối hận, sớm biết như thế, làm gì lúc này dừng lại, nói cái gì khiêu chiến người này các loại nói nhảm, cho dù là người này thật sự đạp không thượng 7.000 giai, ít nhất cũng sẽ không biết bại dưới tay hắn, thậm chí, hắn có rất lớn khả năng thua ở dưới tay người này. Triển khai tu vi, hắn rốt cục triển khai tu vi, là lôi điện nguyên lực. Không hổ là có thể bằng vào thân thể chi lực, tự đạp vào 6.500 giai cường giả. Lôi điện nguyên lực thế nhưng mà rất hy hữu, xem ra là đạp không thượng 7.000 giai. Đến, tận đây đã đầy đủ. Cổ kim vãng lai, Thương Hàn Tông có mấy người trực tiếp xông đến 7.000 giai. Những tu sĩ kia trong mắt đều là lộ ra kính nể cùng hâm mộ. 6.999 giai, mặc dù là trở thành VIP nhất đệ tử, cũng đã đầy đủ, nhưng là, lời của bọn hắn vừa mới rơi xuống, liền gặp được hư không phía trên, thân ảnh kia lần nữa dẫm trận tại chỗ, thẳng đến 7.000 giai mà đi. Tại đặt chân 7.000 giai nháy mắt, thanh lâm lôi điện nguyên lực triển khai. Đồng thời kim dương chí tôn viêm cũng là tự trong cơ thể tóe phát ra. Càng có màu đỏ thiên kiếp, dẫn động thiên địa kiếp lôi, nổ vang đạp thiên giai uy áp. Xíu, yêu yêu, thanh lâm thân ảnh, tại lúc này hóa thành một đạo cuồng phong. Trong chốc lát xuất hiện ở 7.500 giai. Hắn không có dừng lại, hai tay nâng lên, tả hữu nắm kim dương chí tôn viêm. Tay phải xuất hiện nhược thủy nguyên lực, cả hai đụng vào phía dưới, trực tiếp dung hợp, phá, thanh lâm lạnh quát một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, hắn thân ảnh cũng là theo ánh mắt, liên tiếp phóng ra 4 bước, 7.600 giai, 7.700 giai, 7.800 giai, 7.900 giai, chỉ kém 100 giai, là được đặt chân 8.000 giai. Thanh lâm bên ngoài cơ thể xích mang, càng là bạo tăng không cách nào hình dung. Tại 6.999 giai thời điểm, liền đạt đến 1.399 mét. tại đạp vào 7.000 giai một khắc, càng là trực tiếp bảo tăng đã đến 1.500 mét. 7.000 giai đã ngoài, mỗi nhất giai đều có thể bảo tăng 5 mét. Cho tới bây giờ, cái kia xích vân đã tăng dài đến 5.800 mét. Đây là một cái rất đáng sợ con số. Mặc dù là đan điền chính giữa đế linh hô hấp đều có chút dồn dập lên. 5.800 mét, dùng thanh lâm thực lực, hoàn toàn khả dĩ cùng thánh vực cảnh hậu kỳ một trận chiến. Nếu có thể đạt tới 6.000 mét, thiên diệt cảnh phía dưới, lại vô địch thủ. Hơn nữa, dùng thanh lâm giờ phút này thân thể tu vi, như lại thi triển huyễn lưu tâm yểm hoặc là xạ thần cung. Chỉ cần 5 năm thọ nguyên là được đuổi giết khai thiên cảnh sơ kỳ. Chỉ cần 10 năm thọ nguyên là được đuổi giết khai thiên cảnh trung kỳ. Chỉ cần 20 năm thọ nguyên là được đuổi giết khai thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ cần 40 năm thọ nguyên là được đuổi giết khai thiên cảnh đỉnh phong. Tại nơi này đại đế không xuất ra đích niên đại, có được xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm thanh lâm, đã khả dĩ tại Đông Thắng Tinh đi ngang, nhưng mà 7.900 giai cũng không thể thỏa mãn thanh lâm. 8.000 giai đã ngoài, có lẽ thanh lâm thật không có thực lực lại sông. Có thể 8.000 giai, thanh lâm nhất định phải đạp vào thần dược chi thuật. Thanh lâm trong mắt tinh quang bùng lên, một đôi cực lớn vũ dực từ phía sau lưng triển khai. Giờ phút này hắn nhìn về phía trên như là trong địa ngục thiên sứ, sau lưng một vòng phảng phất có thể chiếm cứ tất cả mọi người ánh mắt thái dương. Tại đây dưới thái dương, một đạo thân ảnh lăng không mà lên, hai cánh ở sau lưng di động, yêu dị tóc tím theo gió phiêu diêu. Cái kia thân ảnh gầy gò, anh tuấn khuôn mặt, tại dương quang chiếu rọi xuống, khắc tại lòng của mỗi người chung. Oanh, đệ nhất song vũ dực triển khai, thanh lâm cước bộ dơ lên động, trực tiếp vượt qua 10 cái bậc thang, đi tới 7.910 giai. Ngay sau đó, đệ nhị song vũ dực lại là triển khai, thanh lâm thực lực trực tiếp tăng lên gấp 2. Tại đây gấp 2 phía dưới, thanh lâm lại bước ra một bước, lúc này đây, vượt qua 40 giai, đi tới 7.950 giai, cuối cùng đệ tam song vũ dực, thanh lâm không có bất kỳ dừng lại, bỗng nhiên hiển hiện, oanh, tại hiển hiện nháy mắt, thanh lâm thực lực bảo tăng, gấp 3 tăng lên phía dưới, thân ảnh của hắn, đi thẳng tới 8.000 giai. Tại đạt tới 8.000 giai nháy mắt, thanh lâm bên ngoài cơ thể xích vân xuất hiện lần nữa bạo tăng. Trước khi tại 7.500 giai thời điểm, liền đã đạt đến 5.800 mét, đạt tới 7.999 giai thời điểm, lại tăng 495 mét, trực tiếp đột phá 6.000, đạt tới 6.295 mét, đặt chân 8.000 giai. Hắn xích vân bảo tăng là 7.000 mét, cái này một cái chớp mắt thanh lâm trên người đã có một loại không cách nào hình dung biến hóa. Hắn rốt cục minh bạch xích vân phiên hải hàm nghĩa, giờ phút này thân thể của hắn một quyền có thể chiến thiên diệt cảnh. Đáng tiếc, thanh lâm nhìn qua cái kia cuối cùng 2.000 giai, trong mắt lộ ra thở dài, giờ phút này hắn cũng đã không thể bước ra cho dù là một bước. 8.000 giai đã ngoài, mỗi nhất giai uy áp đều là trở nên gấp mấy lần bạo tăng. Nếu là có thể đủ đi qua cái này 1 vạn giai, thân thể của ta chi lực, sợ là có thể trực tiếp cùng khai thiên cảnh chống lại. Thanh lâm trong nội tâm thì thào, mà giờ khắc này, phía dưới những tu sĩ kia tiếng động lớn xôn xao đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bất quá cái này yên tĩnh chỉ là rằng co ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền bị ngập trời xôn xao chỗ đánh vỡ. 8.000 giai, người này vậy mà đạt đến 8.000 giai, đây chính là 8.000 giai A, mặc dù là V, I, P nhất đệ tử bảng bài danh trước 20 các sư huynh đều tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Quá cường đại, quá cường đại, nghe những này kích động ngôn luận, Vương Hải Nguyên trên mặt âm trầm càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.